Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 31, biến hóa. Hắn tại sao chạy tới tìm ta rồi? Lục Cận nghe được danh tự này, cảm thấy một trận kinh ngạc. Phệ nhân hổ Khương Hạo Uyên. Cái tên này tại toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, chỉ sợ đều không ai không biết, không người không hay. Huyễn Quang tập đoàn bên trong gần với Hạ Thanh Giao nổi danh nhân vật. Dẫn đầu Huyễn Quang tập đoàn thị trường bộ Hoành Tảo Thiên Quân. Chinh chiến xung quanh các thành phố lớn cùng thành trấn, là Huyễn Quang tập đoàn mở ra rất nhiều thị trường. Hắn thiên phú cũng là phi thường lợi hại. Sức chịu đựng tiềm lực đánh giá là cấp S. Những lực lượng khác, nhanh nhẹn, phản ứng thần kinh đánh giá cũng đều là cấp A. Niên kỷ mặc dù so Hạ Thanh Giao hơi lớn một điểm, đã có 25 tuổi, nhưng là toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong đều ít có đỉnh cấp mạo hiểm giả. AA đẳng cấp trước mắt cấp 23, toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn bên trong gần với Hạ Thanh Giao. Trong đó Phệ Nhân Hổ cái ngoại hiệu này, thì là Khương Hạo Uyên đem mỗi một cái đánh bại đối thủ xé nát thôn phệ. Nghĩ biện pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng bởi vì thủ đoạn như vậy, mới có Phệ Nhân Hổ cái này làm người sinh ra sợ hãi xưng hào. Mặc dù Lục Cận cũng nghe Hạ Thanh Giao nói qua, cái này Khương Hạo Uyên cũng là lúc trước chủ động chấp nhận Hạ Thanh Giao vị hôn phu dự khuyết một. Trong những người được lựa chọn, bất quá theo chuyện này hết thảy đều kết thúc, Khương Hạo Uyên giống như cũng liền tại không có phương diện này dự định. Lục Tổng, muốn gặp hắn sao? Hứa Khiếu Thiên cũng có chút lo lắng hỏi. Khương Hạo Uyên mặc dù cùng Tần Liên Nguyệt đồng dạng, là Hạ Tổng phụ tá đắc lực một trong, nhưng là một cái dã tâm 10 phần nam nhân. Lúc trước Khương Hạo Uyên mặc dù đạt được Hạ Tổng coi trọng cùng trọng dụng, nhưng là một cái cực độ không ổn định nhân tố. Toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn cũng liền Hạ Tổng có thể miễn cưỡng áp chế Khương Hạo Uyên một đầu. Bây giờ Hạ Tổng một mực tại bên ngoài bề bộn nhiều việc, trù bị Viễn Trinh Thiên Tinh thành sự tình. Vụ, trường kỳ không tại Lưu Quang Thành bên trong. Hiện tại toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, chỉ sợ đều đã không người có thể cản tay Khương Hạo Uyên. Gặp, để hắn vào đi. Lục Cận không khỏi thu thập một chút trang phục của mình. Trong lòng nhiều ít cũng có chút hiếu kỳ Khương Hạo Uyên tại sao tới tìm mình. Về phần tránh là tránh không xong. Hắn không có khả năng cả một đời đều đợi tại Thiên Quang dinh thự không đi ra. Rốt cuộc hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cần phải đi làm. Mấy ngày nay thời gian, Lục Cận phát hiện hắn ở bên ngoài nhìn thấy âm ảnh quái vật càng ngày càng ít. Đối với loại chuyện này tại Lục Cận nhìn đến cũng không phải là chuyện gì tốt. Rất có thể là bão tố trước yên tĩnh. Cho nên hắn cũng muốn có càng nhiều chuẩn bị mới được. Rốt cuộc loại chuyện này không ai có thể giúp hắn. Biện pháp duy nhất liền là mau chóng cầm tới thánh địa. Trong khoảng thời gian này Trần Khả Mộng mặc dù vẫn luôn không có cho hắn một cái minh xác hồi phục. Chỉ nói là ban giám đốc còn tại thương lượng bên trong. Nhưng quái vật bình thường tiến hóa pháp cũng đã triệt để truyền ra. Thậm chí hắn còn tại Thiên Quang dinh thự bên trong. Thỉnh thoảng để dinh thự bên trong một chút hầu gái cùng người hầu nhìn thấy huấn luyện đại sảnh. Bên trong quái bình thường đột nhiên trở nên cường đại dị thường. Dạng này càng là có thể để cho ngoại giới ngồi vững quái vật bình thường tiến hóa pháp truyền ngôn. Là thật, đương nhiên đối với cái này tiến hóa pháp, hắn cũng nói cho Hạ Thanh Giao. Rốt cuộc Hạ Thanh Giao đã là thê tử của mình, dù là còn không có xử lý chính thức hôn lễ. Nhưng ở pháp luật trên hai người đã lĩnh chứng, cho nên cái này bí mật nhỏ cũng không có tất yếu đi ẩn giấu đi. Đối với cái này Hạ Thanh Giao cũng phi thường ủng hộ hắn đạt được Nhật Nguyệt tập đoàn thánh địa. Trong đó Lưu Quang Thành bên trong không ít tiến hóa pháp truyền ngôn, đều là Hạ Thanh Giao một tay an bài. Rốt cuộc có một bộ phận Trần gia thánh địa, về sau liền rốt cuộc không cần tốn hao giá tiền rất lớn đi mua sắm thánh địa hoa quả. Trong khoảng thời gian này Hạ Thanh Giao đột nhiên rời đi Lưu Quang Thành. Nói là vì Viễn Trinh Thiên Tinh Thành làm sắp xếp công việc. Kỳ thật chính là vì đi bên ngoài lượng lớn thu thập tinh hạch cạn bã. Rốt cuộc cái này tiến hóa pháp mua bán cũng chỉ có thể kiếm một đợt tiền. căn bản là không có cách bền bỉ xuống dưới. Đang bán một cái giá tốt trước đó, tự nhiên muốn thật tốt đồn một đợt, đến lúc đó mới có thể kiếm lời lớn. Mà Lục Cận ở phòng nghỉ còn không uống xong một miệng trà. Phòng nghỉ ngoài cửa lớn liền vào một vị cao to vạm vỡ. Dáng người khôi ngô tinh tế, phảng phất chân chính mãnh hổ đồng dạng thanh niên nam tử. Lục Cận nhìn xem vị này đi tới thanh niên nam tử về sau, mới chính thức có chút minh bạch. Vì cái gì đám người gọi Khương Hạo Uyên là phệ nhân hổ? Không nói kiêu uy mãnh như hổ đồng dạng khí thế, đơn thuần toàn thân tản ra loa mắt hào quang, quả thực tựa như là một cái cỡ nhỏ quang mạch, để Lục Cận cũng nhịn không được có chút rung động. Cái này quang mạch năng lượng chỉ sợ có ta gấp 10 đi. Lục Cận nhìn xem đã đi tới trước người Khương Hạo Uyên, đều có thể rõ ràng cảm nhận được quang mạch kia tiêu tán nóng rực khí tức. Ngươi tốt Lục Tổng, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng. Khương Hạo Uyên gần như 190 thân cao dưới, lại mang theo một tia để người cảm thấy thân thiết mỉm cười. Khương Tổng nói đùa, ta chỉ là một cái trạch trong nhà không có việc gì người mà thôi. Ngược lại là Khương Tổng thế nhưng là một người bận rộn. Bây giờ lại chạy tới gặp ta, thực sự để cho ta cảm thấy hoang mang. Lục Cận cũng cười cười, nhẹ giọng đáp lại nói. Không không không, trước đó Hạ Tổng cùng Lục Tổng lễ đính hôn ta bởi vì có việc gấp, cũng chưa kịp tiến đến, cho nên hôm nay chuyên tới để bồi tội, tại hướng Lục Tổng các ngươi dâng lên chúc phúc. Khương Hạo Uyên khẽ lắc đầu, trên mặt thần sắc cũng là đột nhiên trở nên thận trọng việc bắt đầu. Đồng thời cũng nghĩ cùng Lục Tổng ngươi cố gắng trò chuyện chút. Đa tạ Khương Tổng chúc phúc. Không biết Khương Tổng cố ý tìm ta là muốn trò chuyện cái gì? Lục Cận có chút hiếu kỳ nói. Đương nhiên là trò chuyện chút Huyễn Quang tập đoàn. Tại nói chuyện một trò chuyện Lục Tổng tương lai của ngươi. Khương Hạo Uyên cười nhạt một tiếng, không khỏi một tay phất lên. Nhất thời một cái toàn bộ tin tức bản đồ liền thừa dịp hiện tại Lục Cận mắt trước. Lục Tổng ngươi cũng đã biết bao quát chúng ta Lưu Quang Thành tại bên trong, có bao nhiêu chỗ thành thị dựa vào Thiên Tinh Thành mà sống. Ta nghe công khai tin tức, tựa như là 14 tòa thành thị. Lục Cận nghe Khương Hạo Uyên đột nhiên đặt câu hỏi, tràn đầy kinh ngạc. Lục Tổng nói tới số lượng, đích thật là Lưu Quang Thành đối ngoại công khai số liệu. Khương Hạo Uyên không khỏi búng tay một cái, nhất thời bản đồ biến đổi. Từng tòa thành thị hiện ra ở trên bản đồ. Bất quá tình huống chân thật là 22 tòa thành thị. 22 tòa, Lục Cận cũng là kinh ngạc. Căn cứ 400 năm trước ký ức, hắn chỗ Lưu Quang Thành phụ cận mấy trăm cây số phạm vi bên trong, cũng liền 11 tòa thành thị. 400 năm đến lại xuất hiện vài tòa cũng coi như bình thường. Mà lại căn cứ chết đi thanh niên Lục Cận ký ức, tăng thêm Thiên Tinh Thành tổng cộng là 15 tòa thành thị mới đúng. Trong đó lấy Thiên Tinh Thành làm trung tâm, nửa đường thành trấn cũng không phải ít, có vài chục cái, chỉ là bởi vì không có mê vụ khu vực phạm vi quá nhỏ. Mỗi một cái đều là cái này 200 năm xuất hiện căn cứ, mà lại không có 400 năm trước thiết trí khu vực an toàn. Cho nên những này thành trấn vẫn luôn phát triển không nổi. Căn bản không gọi được là một tòa thành thị. Rất khó tưởng tượng còn có 8 tòa thành thị vậy mà đều không tại ghi chép bên trong. Lục Tổng không biết cũng bình thường, bởi vì còn dư lại thành thị đều tại Thiên Tinh Thành một bên khác, cũng là tới gần đất liền vị trí. Bên kia các loại tài nguyên thế nhưng là so với chúng ta bên này đất hoang nhiều hơn. Chỉ là cách chúng ta những thành thị này có chút quá xa. Khương Hạo Uyên chậm rãi giải thích nói. Mà lại những thành thị này không giống với chúng ta những thành thị này. Đều là chân chính thuộc về Thiên Tinh Thành thành thị. Ngươi có thể đem những thành thị này xem như Thiên Tinh Thành một bộ phận. Cho nên bên ngoài chỉ có 14 tòa. Lục Tổng nhưng minh bạch ý tứ này. Khương Tổng ngươi đây rốt cuộc muốn nói điều gì? Lục Cận trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Không khỏi có chút minh bạch vì cái gì Hạ Thanh Giao cùng Tần Liên Nguyệt bọn người đều nói Khương Hạo Uyên dã tâm cực lớn. Khương Hạo Uyên lại là vung tay lên, trực tiếp thu hồi toàn bộ tin tức bản đồ. Nhìn về phía Lục Cận vừa cười vừa nói. Thiên Tinh Thành lấy trước vẫn luôn không có thời gian đến xử lý chúng ta cái này 14 tòa thành thị vấn đề. Bây giờ Thiên Tinh Thành mấy cái đại tập đoàn có thời gian, cho nên muốn tiếp quản những thành thị này. Một trong số đó Tinh Thánh tập đoàn đối Hạ Tổng phi thường có hứng thú. Thậm chí còn muốn mời chào Hạ Tổng làm nhà mình con dâu. Đáng tiếc Hạ Tổng cự tuyệt, cho nên ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chấp nhận Hạ Tổng vị hôn phu, đến lúc đó đồng dạng có thể đi vào Tinh Thánh tập đoàn. Không nghĩ tới Lục Tổng ngươi lại xuất hiện, cho nên ngươi muốn khuyên ta mang theo Thanh Giao, cùng nhau gia nhập Tinh Thánh tập đoàn. Lục Cận bật cười nói, không không không, Khương Hạo Uyên lại lắc đầu, rất là nói nghiêm túc, đối với Hạ Tổng ta đã bỏ đi, ta là nghĩ Lục Tổng ngươi cùng Hạ Tổng ly hôn, sau đó cùng ta cùng nhau gia nhập Tinh Thánh tập đoàn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Cận, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.